Chương 460, ai dám chất vấn ngươi? Đế Ti theo trong ôn tuyền đứng dậy, một đôi cực đại dãy rủa, có lồi có lom dáng người phi thường nóng nảy, nếu như Hổ Nhĩ Nương ở chỗ này nhìn thấy, khả năng càng chịu đả kích đi, cũng khó trách nàng không dám tới đây bên cạnh tắm suối nước nóng. Dầm dầm phờ gì dừng lại một chút, lập tức đứng dậy đi theo Ngưu Giác Nương đằng sau, nàng không muốn ngâm suối nước nóng, lại một cái này ngâm nước nhường nàng sợ. Phờ gì, không tắm suối nước nóng? Đế Ti một bên mặc lấy bên áo của nói. Không. Phờ gì lạnh lùng nói, cầm lấy váy áo hướng thân thể một bộ, kéo qua thân ngoài mặc xuống. Ê Phờ gì, quần lót ngươi đâu này? Đế Ti tỉnh tỉnh hỏi, bộ đồ váy liền tốt phiền phức. Phờ gì con mắt màu xanh lục chuyển động, liếc mắt Ngưu Giác Nương viền ren nhỏ bên trong, cất bước đi ra ngoài. Phiền phức sao? Đế Ti cúi đầu nhìn qua trong tay nội y yề, không phiền phức cả. Nàng lắc đầu, nhanh chóng mặc y yề phục, kéo qua áo khoác phủ thêm, cất bước đuổi theo Phở Dì đi ra ngoài. Đạp đạp đạp các loại. Đế Ti đuổi kịp Phở Dì thời điểm đến bên ngoài thư phòng, nàng chưa kịp gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng la, vào đi. Hô Đế Ti không biết vì cái gì có chút khẩn trương, tại nàng còn chần chờ thời điểm. Phờ gì đã đẩy mở cửa đi vào. Đế Ti cất bước đi vào, nhìn thấy Lưu Phong về sau, vội vàng hô, thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngồi xuống trước lại nói. Lưu Phong khoát khoát tay, quay đầu nhìn vào bên cạnh Đế Ti Phờ gì, nhẹ giọng hỏi, sẽ đi tắm suối nước nóng, làm sao sớm như vậy liền không tắm nữa? A Phờ gì con mắt màu xanh lục đảo qua cúi mặt xuống. Nói đi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Phong nhíu mày, hắn đem nhãn thần nhìn về phía Đế Ti, bảo để Phở Dì nói là không thể có thế. Thiếu gia, Phở Dì vừa rồi kém chút chết đuối. Đế Ti nghiêm túc nghiêm mặt nói, đây là nghiêm trọng vấn đề, một không cẩn thận, liền sẽ chết người. Chết đuối. Lưu Phong kinh ngạc quay đầu nhìn về Phở Dì, nhớ tới thiếu nữ này ngâm nước qua bao lâu, cái này lại chết đuối. Không được. Hắn quyết định đến lúc đó đi địa cầu mua mấy cái phao cứu sinh tới, không phải Phở gì thật đúng là rất nguy hiểm. Hoặc là, suối nước nóng muốn cải tạo một chút, làm ra cái cảng cạn khu nước tới. Không sao. Phở gì tay nắm vuốt Lưu Phong ống tay áo, con mắt màu xanh lục lóe ra, lạnh nhạt nói, ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn mới có thể phát sinh dạng này sự tình. Chẳng lẽ vẫn là cố ý để chết đuối? Lưu Phong mắt trợn trắng, lấy tay xoa xoa thiếu nữ tóc trắng. Phờ gì theo hé miệng, không nói lời nào, mặt khác một cái tay nắm tay áo Lưu Phong hôm nay hồ nước còn thẳng hù đến nàng. Thực sự là... Lưu Phong thở dài, đưa tay nắm ở thiếu nữ eo kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an. Đế Ti lặng lặng nhìn qua Lưu Phong cùng Phờ gì hô động, lặng im không nói. Có Chu Tờ hâm mộ có thể cùng thiếu gia như vậy thân mật. Đế Ti, ta bảo ngươi tới, là có chuyện ngươi. Lưu Phong ôm nửa lôi, hướng Tổng Ngư Nương hỏi, ngươi ba ngày này đều bắt người nào? Đều bắt người nào? Đế Ti lông mày đứng lên, ngẹo đầu suy tư một lát, trầm giọng nói. Một ngày ta bắt một người, là một cái kẻ nháo sự. Ngươi bắt hắn thời điểm, hắn nói cái gì? Lưu Phong thuần lông mày hỏi, chỉ bắt một người. Chẳng lẽ suy đoán sai nói? Nói Đế Ti con mắt màu tím hơi, chậm rãi cúi thấp đầu, nàng có Chu Tờ nói không nên lời. Có phải hay không nói? Ngươi Lưu Phong nhìn thấy Ngưu Giác Nương phản ứng, lập tức minh bạch Đế Ti khác thường, khẳng định là người kia nói cái gì. Hắn thiếu gia, ta có thể hay không không làm cảnh đại đội trưởng? Đế Ti ngẩng đầu, cả xác con ngươi tràn ngập nước muốn, nàng không muốn được nghe lại ngươi chỉ là cái nô lệ. Có cái gì tư cách bắt ta lời nói? Thật sao? Lưu Phong thẳng tắp nhìn hắn, có thể cảm giác được Đế Ti để tâm vào chuyện vụn vặt, thật đúng là sẽ suy nghĩ lung tung. Ta Đế Ti lại cúi đầu xuống, một đôi sừng trâu đối Lưu Phong. Dĩ nhiên không phải nói thật, có thế nàng cũng không muốn cho thiếu gia xóa bên trong. Một khi để người ta biết thiếu gia nhường nàng tên nô lệ này lên làm còn cảnh vệ ti đội trưởng, người khác sẽ đối thiếu gia nói xấu. Đế Ti, hắn có phải hay không nói ngươi là nô lệ, nói ngươi không có tư cách bắt hắn? Lưu Phong tê đoán một chút, liền đoán được đối thoại, cũng chỉ có dạng này mới có thể nhường Ngưu Giác Nương cái này chi thất rơi. Ừm. Đế ti điểm nhẹ phía dưới, cũng chính là câu nói này bắt đầu, để nàng đêm nào cũng gặp ác mộng. Ngươi là tin ta vẫn là tin hắn? Lưu Phong con ngươi hơi nhảy, hắn muốn dẫn đế ti đi ra bản thân phủ định vòng lẩn quẩn. Đương nhiên là tin thiếu gia. Đế ti đột nhiên ngẩng đầu hô. Vậy ta để ngươi còn làm cảnh đại đội trưởng, ta nhường ngươi bắt người, ngươi chỉ cần nghe ta một người là được. Lưu Phong, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Ngưu Giác Nương, khí thế cao phẩm nói, cái gì tư cách không tư cách này là ta cho, ai dám chất vấn hắn, nhường hắn tới tìm ta. Ta đế ti con mắt màu tím chậm rãi trợ to, kinh ngạc nhìn qua một mặt nghiêm túc Lưu Phong, theo hé miệng, thúy tiếng nói, có thế ta chỉ cái nô lệ, ta sợ sợ cái gì? Lưu Phong vung tay háo, chỉ tay vào đế ti, bá khí nói, ngươi liền xem như nô lệ, toàn thế giới đều bài xích ngươi, ta đều muốn ngươi. Đế ti thân thể hơi trước, miệng há hốc, ngốc trệ nhìn qua Lưu Phong, cả xác trong con ngươi hơi nước cuối cùng hóa thành một vòng nóng ánh theo gương mặt trượt xuống. Thật thật không chê ta là nô lệ. Đế ti chen miệng nói, cố nén tiếng khóc, cái này một ngày ác ngộng, nhường nàng phi thường mệt mỏi. Người nào ghét bỏ qua ngươi tại trong thành bảo? Mọi người người nào ghét bỏ qua ngươi? Lưu Phong nhếch miệng lên, ôn hòa nói, A-du-n-g, An Lị ghét bỏ ngươi đoạt nàng cả chua xào trứng. Ô ô ô, ta đế ti khóc, chảy nước mắt đứng dậy hướng Lưu Phong bổ nhào qua. Thực sự là Lưu Phong giang hai cánh tay tiếp được nhào tới đế ti, ôm lấy ngư nương eo nhỏ, khuôn mặt bị một đôi cực đại bao phủ. Ô ô ô, đế ti khóc giống như tiểu hải tử. Hai tay ôm chặt Lưu Phong đầu, nàng là đứng đấy tin ta. Lưu Phong hiểm ngạch muốn dán tại mềm mại chỗ, hắn hô hấp có chút khó khăn.